Tần Ninh phấn đấu, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu ký túc xá thứ 6 vẫn ầm ĩ đến khi đêm xuống, đàn chim non đều tràn đầy tinh lực, không có nửa điểm tự giác rằng. Sắp trời đã muộn nên tắm rửa đi ngủ, giảng viên Khôi Chuẩn thật sự không có cách nào, chỉ có thể bịt tai cố gắng trốn xa một chút, đợi các chim non ồn xong lại nói. Hối hận đã muộn a, nhớ lại ánh mắt ý tứ hàm xúc của mấy con Khôi Chuẩn lớn tuổi lúc phân công, công tác nhịn không được nước mắt rơi như mưa, giấu giếm tin tức không phúc hậu, bắt nạt người mới giỏi lắm sao, bất luận giảng viên Khôi Chuẩn tâm tắc ra sao, chuyện đã thành. Kết cục đã định không thể sửa đổi, chỉ có thể hy vọng sau khi vào học đám, chim non có thể thu liễm, nếu không, đến khi các chim tước học thành rời đi còn cần thời. Gian ít nhất một năm, làm sao sống nổi đây, trăng lên ngang trời, sơn tước cùng cô Lier rốt cuộc ầm ĩ mệt. Đàn chim non tạm thời đình chiến, cách một thảm cỏ, ngồi phân. Biệt rõ ràng, lấy hạt cỏ cùng ngũ cốc ra bắt đầu rỉa. Thấy thế, giảng viên Khôi Chuẩn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nắm, chặt thời gian, giải thích quy tắc khu ký túc xá, bao gồm yêu cầu tự lo liệu đồ. Ăn, không đợi đám chim non nổ nồi, lập tức lòng bàn chân bôi dầu. Một, không phải không có uy nghiêm của giảng viên, chỉ là gặp phải. Đàn chim non này, hiệu trưởng Bạch Chuẩn cũng chưa chắc đã chịu được. Kết quả chứng minh, đây là một quyết định chính xác. Hắn chân trước vừa đi, sau lưng chợt vang lên tiếng kêu vút trời. Không cho cơm ăn, làm sao có thể, không nói đạo lý, chúng ta phải kháng nghị. Chíp chíp, tiếng ồn ào vừa dừng lại, lại bắt đầu tiếp tục. Bởi cách nhau tương đối xa, ở giữa có vành đai rừng rậm ngăn. Cách khu ký túc xá thứ 6 ầm ĩ lật trời, chim non các khu khác cũng sẽ không bị ảnh hưởng, Điêu Hào cùng Giác Hào ở khu ký túc xá thứ 3 quen hoạt động vào ban đêm, nhưng mà bước vào trường học mỗi ngày đều là ban ngày lên lớp. Không thể không điều chỉnh thói quen làm việc và nghỉ ngơi. Nửa đêm lại vẫn lăn, qua lộn lại, nửa đêm về sáng rốt cuộc ngủ yên. Chim trống khu ký túc xá thứ 2 cùng thứ 4 bị các em gái dọa choáng, trở về phòng nghỉ ngơi sớm, toàn bộ quá trình tương đối im lặng. Các chim mái chưa phân thắng bại, trong lúc ngủ mơ vẫn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể học tiết cách đấu sớm một chút, lại đánh một trận với đối thủ, chưa phân ra cao thấp trên dưới tuyệt không bỏ qua. Khu ký túc xá thứ 5, đa số chim non chìm vào mộng đẹp. Khổng Tước đứng dưới ánh trăng, yên lặng thương tiếc lông vũ tổn. Hải, từ đó khắc ghi bài học giống đực hay ghen, không đợi được ở riêng với em gái, tuyệt đối không thể tùy tiện khoe khoang. Trong khu ký túc xá thứ nhất, mọi người đều ngủ ngon, không mày. Mày biết các khu ký túc xá khác náo nhiệt ra sao? Ngày hôm sau, trời vừa tảng sáng, mưa nhỏ lất phất. Gió sớm cuốn lấy nước mưa, không ngừng đập vào cửa sổ. Tần Ninh bị đánh thức mở mắt ra, theo thói quen nhìn về phía góc tường, không nhìn thấy ống trụ quen thuộc, dùng sức dụi mắt rốt cuộc. Nhớ ra, bản thân đã rời khỏi miệng núi lửa, đến trường học. Lẳng lặng nằm 2 phút, Tần Ninh ngồi dậy, thật sự có chút không quen, cất lông vũ vào thiết bị chứa vật, chân trần bước trên sàn nhà. Tần Ninh duỗi eo, dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn giường. Trong phòng có đường ống dẫn nước từ trong rừng kéo lại đây. Nước uống và nước rửa của các chim non đều là nước suối, hai cái hồ lớn là nơi đi săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tần Ninh đang đánh răng rửa mặt, vỏ quả ở chân giường tách ra, 6 quả cầu lăn ra ngoài, nảy lên vài cái trên sàn nhà, các bạch tuộc nhỏ tìm đến Tần Ninh, thấy cậu đang rửa mặt lập tức bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Ở trong nhà Bạch Hử, mọi chuyện có người máy làm giúp hoàn toàn. Không vớt được cơ hội biểu hiện, hiện tại, rốt cuộc vùng lên, 2 quả cầu lấy ra con cá biển hoàn chỉnh, xúc tua bay múa ánh. Bạc nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi nguyên liệu, đặt nồi, cọ sát đá lửa tự cháy. Thịt cá đã xử lý được đặt ngay ngắn, rắc đều gia vị, trong phòng. Rất nhanh bay ra mùi thơm mê người, trời âm u, gió có chút lạnh, Tần Ninh ăn xong 2 con cá, uống nửa bát cháo ngũ cốc, tiếng mưa ồn ào rốt cuộc biến mất, trong tầng mây bắn ra ánh nắng vàng. Tao ra ngoài một lúc, Tần Ninh đứng lên, nhìn về phía bạch, tuộc nhỏ, chúng mày cùng ra không? Đám nhóc gật gật đầu, nhanh chóng thu dọn đồ làm bếp. Sau đó, một tiếp một nhảy lên, quấn trên cánh tay Tần Ninh. Chỉ, nhìn qua không khác gì vòng tay. Để bảo hiểm, Tần Ninh đặc biệt thêm một cái áo khoác. Ống tay, dài che lấp các cầu lam càng thêm ẩn nấp, nhà gỗ kề sát một mảnh rừng rậm rạp, bìa rừng là cây lá rộng đứng thành hàng, cao chỉ hơn 10 mét. Thân cây lại vô cùng thô to, ít nhất phải 5 người ôm. Tán cây như cái ô khổng lồ mở ra, một cây ăn quả giấu sau cây lá rộng, trên cành cây treo đầy quả. nặng trĩu, mỗi quả đều cỡ bằng nắm tay. Đi đến dưới cây ăn quả, Tần Ninh dừng bước, mùi hương thơm ngát loáng thoáng bay tới, Tần Ninh không nhịn được hít một hơi, giống như táo, hẳn là ăn được nhỉ. Nghĩ đến đây, Tần Ninh xoa xoa tay, hai ba cái trèo lên đỉnh ngọn cây. Tần Ninh, cậu đang làm gì đấy? Hai Thiên Nga tỉnh lại, không hẹn mà cùng đi tìm Tần Ninh. Gõ cửa nửa ngày, mãi không có trả lời. Xác định Tần Ninh không có trong phòng, hai người chuyển qua bờ hồ tìm kiếm. Chưa đi bao xa, liền thấy Tần Ninh leo lên cây ăn quả, ngồi trên một cành cây, đang thò tay hái trái. Các cậu đến đúng lúc. Tần Ninh từ giữa những cành cây thò đầu ra, tóc đen bị mưa tẩm ướt ngoan ngoãn dính trên trán. Lúc cười lên càng thêm có vẻ thanh tú. Quả cây này ăn được không? Được, nhìn rõ hình dạng trái cây, Bạch Lam cho ra đáp án khẳng định, đây là một loại quả dại, có thể dùng để ép nước. Nghiêm khắc mà nói, Phượng Hoàng thuộc về loài chim ăn tạp chỉ là trong quá trình phát triển nghìn vạn năm càng có khuynh hướng ăn mặn. Vậy thì tốt, Tần Ninh cong môi, hái liền mười mấy quả cất toàn bộ vào thiết bị chứa vật, nửa đường, hắc trạc phát ra ánh sáng trắng, lén lút lấy đi hai quả, Tần Ninh nhìn thấy rõ ràng, lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không quá đáng, tất cả đều dễ nói. Khoảng 5 phút đồng hồ sau, Tần Ninh trượt xuống đất vỗ vỗ tay, rửa sạch mấy quả, đưa cho hai Thiên Nga, nếm thử xem, hương vị hẳn là không tệ. Dứt lời, bản thân lấy ra một quả, rắc rắc cắn xuống. Vị trái cây trong veo lập tức tràn đầy khoang miệng, theo cảm giác cùng mùi vị mà nói, đúng là rất giống táo, nhưng độ ngọt càng cao. Bạch Lam cùng Bạch Hy có chút do dự, bọn họ luôn uống nước trái cây, rất ít khi ăn trực tiếp. Nhưng, mà, nhìn Tần Ninh ăn vui vẻ như vậy, rốt cuộc không nén nổi tò mò cắn miếng. Đầu tiên, lập tức mắt hai Thiên Nga nhỏ sáng rực lên, ngon quá, mình cũng đi hái một chút. Nói xong, Bạch Lam mở cánh ánh sáng, bay lên ngọn cây. Bạch Hy bắt đầu gặm quả thứ hai, nói, cũng hái giúp mình chút, không thành vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh cuối cùng cũng phản ứng lại, Bạch Lam có thể bay, chính cậu cũng có thể, muốn hái trái cây, bay lên là được rồi, làm gì phải phí công trèo cây, ngày hôm qua còn nhắc nhở Hắc Nhạn đừng bị thói quen, hạn chế, hôm nay liền đổi thành bản thân mình. Thở dài một tiếng, Tần Ninh vỗ vỗ đầu, sống 10 đời, lần đầu tiên làm chim cuối cùng cũng sẽ sửa được. Thôi, Tần Ninh vừa rồi sao cậu không bay? Bạch Lam hạ xuống đất thu cánh ánh sáng, trèo cây rất thú vị sao? Thiếu niên, chúng ta có thể không nói chuyện này không? Mọi việc đều quá tích cực, rất khó tiếp tục vui vẻ chơi đùa. Ánh nắng xua tan mây đen, các chim non lục tục tỉnh lại. Cuồng Điêu cùng Tuyết Nhạn xử lý xong bản thân, một nối một ra khỏi nhà gỗ, Hắc Nhạn ở trên không trung, mọi việc có người máy làm giúp. Chỉ có rời chỗ ở, phải nắm dây leo tự trèo lấy. Ba con chim phượng dưới gốc cây ăn quả nhanh chóng làm mọi người chú ý, Hắc Minh đi tới trước, phát hiện trái cây treo trên đầu cành. Hỏi thăm nhìn về phía Tần Ninh, cái này ăn ngon không? Ăn ngon, Tần Ninh đưa một quả ra, nói, mùi vị rất ngọt, cậu muốn dự trữ một ít không? Quá tốt, cảm ơn. Mấy miếng ăn xong quả dại, Hắc Minh gọi Hồng Tường tới. Hai người vòng sang bên phải tán cây, chọn mấy cành cây nặng nhất cùng nhau bay lên, bọn họ không chỉ mình ăn, còn phải dự trữ lương thực cho tất cả. Hắc Nhạn, hoàn cảnh làm cho các chim non đoàn kết lại. Hắc Nhạn sống cùng nhau, Hắc Minh cùng Hồng Tường lớn tuổi nhất, tự nhiên gánh trách nhiệm chú ý các đồng tộc khác. Tần Ninh, Bạch Lam, Bạch Hy cảm ơn các cậu. Không cần, Tần Ninh khoát tay, Bạch Lam cùng Bạch Hy cười cười tiếp tục gặm trái cây, không giống Hắc Nhạn, Tuyết Nhạn không thích ăn rong biển, càng thích thân rễ thực vật cùng ngũ cốc, độ tiếp thu quả dại giòn ngọt càng cao. Gặp được trái cây chín tự nhiên không thể bỏ qua. Tần Ninh, bọn mình có thể hái không? Đương nhiên có thể, Tần Ninh gật gật đầu thẳng thắn cùng hai Thiên Nga rời đi tìm nơi có thể phơi nắng, ngồi đối diện gặm trái cây. Muốn ăn cá không? Muốn, mấy quả dại vào bụng, lại gặm nửa con cá nướng. Đối với lượng cơm của mình, Tần Ninh hiển nhiên đã buông tay trị liệu. Sau khi ba người rời đi, chim non tộc Nhạn tụ lại bên gốc cây. Tuyết Sam lớn tuổi nhất là Tuyết Nhạn duy nhất có thể bay. Mình đi lên, mọi người ở dưới đỡ. Dứt lời, tránh cành cây chỗ Hắc Minh Hồng Tường, bay sang một bên tán cây khác, túm lấy một cành cây rung nhẹ. Trái cây chín liên tiếp rơi xuống, các Tuyết Nhạn nhỏ biến thành hình thái nguyên thủy, ngắm đúng mục tiêu, bật lên kẹp chặt, so với hai tay, như vậy vẫn tiện hơn, dù sao đều là chính mình ăn, không chú ý nhiều như vậy. Các cuồng điêu là chủ nghĩa ăn thịt tuyệt đối ở dưới gốc cây. Xem náo nhiệt một lúc liền cảm thấy nhàm chán. Top 5 top 3 đi đến bên hồ quay vào hồ cá màu mỡ tưởng tượng. Đủ thứ, hôm nay tan học về, bắt mấy con nếm thử trước. Được, cứ làm như vậy, giảng viên Khôi chuẩn đến sớm nửa giờ. Bất ngờ phát hiện toàn bộ chim non dậy sớm, không có một con ngủ. Nướng, đồng thời tự động chia hai đàn, một sắc sắc gặm trái cây, một chảy nước. Miếng với hồ cá, đang định lên tiếng, phát hiện Tần Ninh đi đến bên hồ, nói gì đó. Với cuồng điêu, sau đó cuồng điêu gật gật đầu, gọi các chim non tàn mát lại. Thảo luận một lát mấy con cuồng điêu lần lượt xuống hồ theo. Dòng nước đi ra mấy mét tạo thành vòng vây nửa vòng cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, lấy tiếng kêu của thiên nga làm chỉ dẫn, vừa khuấy động. Hồ nước vừa thu nhỏ vòng vây đến gần bờ hồ. Đàn cá sợ hãi, lúc hốt hoảng bơi đi, bắn lên từng mảng bọt nước. Cách bờ hồ gần 10 mét đều thuộc về khu nước cạn. Cuồng điêu không giỏi bơi lội, lại không hoàn toàn là vịt lên. Cạn, chỉ cần cẩn thận một chút chú ý không bị bèo rong cuốn lấy, không có nguy. Cơ chết đuối, Tần Ninh giãn đốt ngón tay tìm đúng thời cơ, lặng yên không một. Tiếng động lặn xuống nước, nửa phút sau, mặt nước cuộn lên gợn sóng, Nhạc Trạc tóc đen rẽ nước mà ra, gắt gao ôm một con cá lớn dài. Nửa mét, ào, nhìn thấy thành quả, đàn chim non kích động tiếp tục thu nhỏ. Vòng vây, cuồng điêu không hợp tác đi săn, bọn họ là chim non, không chú ý nhiều như vậy. Đây là cách thức tập quán của cá heo, ai quản nhiều như vậy, tóm lại, vì dự trữ lương thực thuận lợi vượt qua 3 tháng tiếp. Heo quản nó là hợp tác hay thế nào tất cả đều không thành vấn đề. Thấy mọi việc trong hồ, Khôi chuẩn choáng váng, đây là chim non, đáng tiếc năm hắn sinh ra không có thiên nga phá xác. Nếu không, có thể so sánh một chút rốt cuộc là tộc đàn Phượng Hoàng đặc thù, hay chỉ có Nhạc Trạc khác người, có thu hoạch đàn chim non càng tập trung tinh lực bắt cá, hoàn. Toàn không chú ý giảng viên đến, cuồng điêu dùng sức vỗ vào mặt hồ, không ngừng xua đuổi đàn cá. Mặt hồ cuộn lên từng mảng gợn sóng, ngấn nước càng ngày càng dày. Không phải đuổi, mọi người cùng nhau bắt, động thủ, các cuồng điêu lao về phía con mồi, tư thế hung mãnh, đã có dáng. Vẻ ban đầu của vương giả bầu trời, thiên nga nhìn hưng phấn kêu dài hai tiếng, lao xuống mặt nước. Hợp sức ôm lấy một con cá lớn, bờ hồ đối diện các chim mái bị động tĩnh hấp dẫn, theo tiếng. Vang đi tới, phát hiện các chim trống đang bắt cá, hơn nữa bắt đều là cá lớn. Nhìn không được mở to hai mắt lộ ra vẻ mặt giật mình. Là cuồng điêu đang bắt cá, cuồng điêu xuống nước, nhìn, là hai con thiên nga kia, con tóc đen kia, đúng, con ở giữa cuồng điêu kia, nhất định là. Chim non bạch chủ nuôi, không sai, chính là cậu ta, chấm, thật là lợi hại, các em gái xuất hiện, làm cho các chim trống càng thêm kích động. Hắc nhạn cùng tuyết nhạn bỏ cây ăn quả, lần lượt lặn xuống hồ. Gia nhập hàng ngũ bắt cá, xuất hiện người cạnh tranh, làm cuồng điêu cảm thấy bất mãn. Không phải các cậu ăn cỏ à, bắt cá làm gì? Tôi thích, Hắc Minh trừng mắt, chính xác mà nói tộc nhạn đã tiến hóa, có thể ăn mặn. Tuyết Sam cười sán lạn, đứng ở trong nước, một tay cào qua tóc. Dài, giọt nước nhỏ xuống dọc theo quai hàm, chớp mắt phát ra mị lực đủ làm. Người xem mặt đỏ tim đập, đáng tiếc các em gái đều ở bờ bên kia, bên cạnh hắn đều là các. Chim trống xinh đẹp, đối với hành vi phát tán nội tiết tố lung tung, kiêu ngạo. Khoe lông này, chẳng những không thưởng thức ngược lại nhìn không vừa mắt. Cho dù là Hắc Nhạn cùng mặt trận cũng nhịn không được bĩu môi. Không phải chỉ là phá xác sớm hơn mấy ngày thôi sao, có gì đặc. Biệt hơn người, các thiếu niên cạnh tranh kịch liệt lại nhất định thất vọng. Lực hấp dẫn của Phượng Hoàng vượt xa tộc đàn khác, chỉ cần có 3 con chim Phượng ở có khoe lông nữa cũng vô dụng. Càng bi đát chính là từ nhập học đến rời đi, bọn họ đều phải cùng vào cùng ra. Ở chung một chỗ, trong chớp mắt mười mấy con cá lớn bị ném lên bờ. Giảng viên Khôi chuẩn nhìn đồng hồ, đi lên trước gọi đám chim. Non dừng lần đi săn này lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi học đầu tiên ở giảng đường chính, do Du chuẩn dạy. Đợi toàn bộ chim non lên bờ, Khôi chuẩn lời ít ý nhiều, nói rõ. Sắp xếp chương trình học hôm nay. Sau giờ nghỉ trưa là kiến thức tinh hạm cơ sở, do thầy cùng năm. Khôi chuẩn khác giảng chính, cần bổ sung là, Du chuẩn dạy thực chiến, mọi người chuẩn bị sẵn. Sàng, thời khóa biểu ban đầu không phải như vậy, theo thông lệ, ngày đầu lên lớp, buổi sáng sắp xếp ngôn ngữ. Thông dụng, buổi chiều giảng giải kiến thức tinh hạm cơ sở. Mục đích là để chim, non có một thời gian thích ứng, lớp cách đấu ngày thứ 3 bắt đầu, khoảng một tuần sau chim non cơ bản thích ứng hoàn cảnh, mới mở. Lớp thực chiến, không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, có lẽ là hiệu trưởng Bạch chuẩn bị đập đầu, hoặc khu ký túc xá quá mức náo nhiệt muốn hạ một chút nhiệt độ cho đám chim non này. Tóm lại, tiết ngôn ngữ thông dụng bị chuyển đến 3 ngày sau. Tiết kiến thức tinh hạng ngắn lại còn 1 giờ. 4 tiết chống ra toàn bộ dạy thực chiến. Thậm chí, giảng viên không phải Hồng chuẩn tương đối ôn hòa. Toàn bộ đổi thành Du chuẩn hung mãnh. Nếu không phải hiệu trưởng còn nhớ được, phải chú ý chim non, có khi sẽ thêm 2 con Bạch chuẩn. Biết được tình huống, Khôi chuẩn có chút đồng tình nhóm chim non. Này, đại đa số thời gian, Bạch chuẩn đều là chim giữ lý trí. Nhưng mà, gặp phải ông đập đầu chim non trong trường học sẽ xui xẻo. Đáng tiếc là, đối tượng được đồng tình hoàn toàn không biết. Nghe được ngày đầu tiên đã là lớp thực chiến, không thấy kỳ quái, ngược lại vô cùng hưng phấn. Thực chiến sao, quá tốt, ba còn nói mấy ngày đầu đều là ngôn ngữ thông dụng, thì ra là nói dối, có phải lớp thực chiến là cùng với chim mái không? Đàn chim non ngừng thảo luận, không hẹn mà cùng nhìn về phía Khôi chuẩn gật đầu, lập tức tiếng hoan hô xông thẳng lên mây. Cảnh tượng tương tự xảy ra ở 5 khu ký túc xá khác. Trong đó, giảng viên Khôi chuẩn của 4 khu ký túc xá trước. Nhìn chim non vui vẻ phấn chấn, đều lắc đầu thở dài. Đám trẻ đáng thương này, đều không biết gì cả. Khôi chuẩn khu ký túc xá thứ 6 bị hơn 100 con chim tước vây. Quanh, vẻ mặt tê liệt lỗ tai ong ong, nhớ đến đồng sự chăm sóc chim tước mái. Vẫn có thể ngủ ngon một giấc không nén được nước mắt thành sông. Đều là chim tước sao khác biệt lại lớn như vậy chứ? Tần Ninh không hưng phấn như các chim non khác vậy. Sắp xếp chương trình học Bạch Hử nói cho cậu. Đột nhiên thay đổi còn là ngôn ngữ thông dụng cùng thực chiến. Đổi chỗ cậu nghĩ không phải tin tức sai lầm mà là sau lưng có chuyện. Nếu không, giảng viên Khôi chuẩn làm gì vẻ mặt đồng tình thế kia? Chuyện có chút không đúng, chúng ta đều cẩn thận một chút. Lúc lên lớp đừng tùy tiện chen lên trước. Tần Ninh đứng giữa đàn hắc nhạn cúi đầu, nửa điểm không dễ thấy. Hai thiên nga lại không giống, bất kể đứng ở chỗ nào đều giống bóng đèn mấy trăm watt sáng lên lấp lánh, là không đúng chỗ nào, mình cũng không rõ lắm. Tần Ninh lắc đầu, chỉ là cảm thấy không đúng. Được rồi, bọn mình nghe cậu. Hai thiên nga nhỏ gật đầu. Chỗ cuồng điêu thì sao? Mình đi nói. Bạch Lam nói, do bọn họ ra mặt, cuồng điêu hẳn là sẽ nghe khuyên. Hắc Minh cùng đồng tộc đang thảo luận nhiệt liệt đề tài không? Ngoài, cách đấu, cùng, em gái, Tần Ninh muốn mở miệng mấy lần, đều không thể thành công. Thấy giảng viên Khôi chuẩn quét qua vài lần, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đến giảng đường chính, lại tìm cơ hội khác. Mấy con cá này làm thế nào? Chia đi, số lượng cá không nhiều, thể tích lại tương đối khả quan. Chia, đến trong tay mỗi con chim non, đầy đủ thức ăn 3-4 ngày. Không bằng tặng đi một phần, Tần Ninh nói, ý chỉ các em gái vây xem bắt cá. Kết quả vừa dứt lời, ánh mắt đám chim non nhìn cậu đều không. Đúng lắm, nhóc con này thật sự là quá giảo hoạt. Làm sao? Tần Ninh bị nhìn sợ quay đầu hỏi thăm Bạch Lam. Có phải mình nói sai cái gì rồi không? Không có, Bạch Lam đảo mắt giải thích cho Tần Ninh hàm nghĩa của việc tặng quà. Trong tộc Long Vũ, biết được nguyên nhân, kết quả Tần Ninh trong miệng phát đắng. Trời đất chứng giám, cậu không có tâm tư gì, chỉ là để làm tốt quan hệ hàng xóm, bọn mình biết cậu là xuất phát từ ý tốt. Bạch Lam an ủi Tần Ninh, nhưng mà việc này thì bỏ đi, cho dù bọn mình tặng các cô ấy cũng sẽ không nhận, cách đẻ trứng còn thời gian rất dài, bây giờ nhận vạn nhất tương lai đổi ý chuyện sẽ rất phiền phức, đá quý linh tinh còn có thể trả lại, đồ ăn ăn vào bụng rồi còn làm sao trả. Mình hiểu, Tần Ninh gật gật đầu, không dám lại ôm ý tưởng. Hàng xóm hòa, thuận hữu hảo cùng các chim chống khác chia cắt con mồi thu vào thiết bị. Chứa vật, không biết quà không tặng ra, quá trình đi săn lại được các em. Gái ghi tạc trong lòng, thông qua các chim mái tuyên truyền, chim chống khu ký túc xá. Thứ nhất nổi tiếng toàn trường, là người đề nghị bắt cá, Tần Ninh càng trở thành tiêu điểm nghị luận. Các cậu nói cậu ta rốt cuộc là chim gì? Không biết, đoán xem, đoán chúng có thường không? Hiện tại tin tức chưa truyền ra, trong trường học coi như bình. Tĩnh, giảng viên Khôi chuẩn dẫn đường, chim non 6 khu ký túc xá đi. Bộ mấy nghìn mét đi đến giảng đường chính, sân dạy thực chiến ở tầng thứ 3 tòa nhà chính, cả tầng đều do hệ thống trung ương khống chế, căn cứ yêu cầu của chương trình học, hệ thống sẽ mô phỏng hoàn cảnh khác nhau cho người học cảm. Nhận trực quan nhất, suy xét đến đàn chim non chưa có bất kỳ nền tảng, chương trình học đặt ra là mức nguy hiểm thấp nhất, địa điểm chọn ở một sa mạc, nội dung dạy học là cầu sinh trong bước đường cùng với cách đấu đơn lẻ. Cầu thang lên xuống đến tầng 3, đàn chim non lục tục đi ra. Một con chim non cuối cùng bước vào phòng huấn luyện. Trương trình mô phỏng lập tức khởi động. Trong sân, 6 giảng viên du chuẩn xếp hàng ngang, đứng bắt tay. Sau lưng, mái tóc lam xám buộc ở sau đầu, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn. Tú mang theo nụ cười, bất luận là cát vàng dưới chân, hay là gió nóng thổi vào mặt. Đều làm chim non cảm thấy mới lạ, đứng ở trong đội ngũ chân mày Tần Ninh nhăn thành chữ xuyên. Bất kể nhìn thế nào, cũng cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Đàn chim non phân loại đứng xong, du chuẩn đồng thời ấn xuống. Thiết bị kiểm soát trên cổ tay, âm thanh trầm đục vang lên, cửa kim loại ở bốn phía đóng kín. Toàn bộ hoàn cảnh mô phỏng thực chiến hoàn thành, trong sa mạc liên tiếp nổi lên những cồn cát lớn, từng con kiến gai đen khoác giáp đen, vung chân đốt từ. Dưới cát tràn ra, Tần Ninh chớp mắt, nếu thu nhỏ sa mạc lại, đổi kiến gai đen thành bọ cạp vậy mô. Phòng thực chiến này, nhất định là trò chơi tộc trùng bản thăng cấp. Đến đây, Tần Ninh rốt cuộc hiểu, không phải tộc trùng khác loại. Mà là giáo dục thời đại vũ trụ chính là cao đại thượng như vậy, không phục. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, sát biên giới vực Lam, gần một hành tinh khai thác. Quảng đột nhiên phát ra mấy luồng sáng chói mắt, hai chiếc tinh hạm bị đạn ánh sáng bắn trúng, động cơ hư hao. Khoang tua bin dò dỉ, sau khi ánh sáng tan đi, lơ lửng trên tầng khí quyển của hành tinh, không thể di chuyển. Hạm con thoi có vẽ đồ đằng hắc nhạn nhanh chóng bao vây, phá vỡ cửa cabin, mạnh mẽ lên hạm. Quan chỉ huy hành tinh lập tức đưa tin về thành chính, báo cáo tình huống cho Bạch Hử. Thân hạm không có đồ đằng. Đúng vậy, nhân viên lên hạm xác nhận trên hạm không có hắc ưng, cũng không có khủng điểu, phần lớn là tộc đàn của khu tụ cư ở biên giới. Đặt văn kiện đang xử lý được một nửa xuống, Bạch Hử dựa vào lưng ghế rộng rãi, trầm ngâm vài giây, sau đó bình tĩnh nói, xử lý như kẻ trộm. Quảng, giữa các tinh thành là không cấm tộc đàn di chuyển, chỉ có tinh cầu nguyên thủy cùng hành tinh đào quảng ngoại lệ, trong này cũng phân chia đẳng cấp, ví dụ như hành tinh dưới quyền thành vũ này, chứa đựng khoáng thạch hiếm, không cho bất cứ nhân viên ngoài thành nào đi vào. Bắt được người nhập cư trái phép còn có thể xử phạt nhẹ thả về. Là được, nếu muốn ăn cắp khoáng thạch bất luận thành công hay chưa tất cả áp giải vào khu mỏ, lúc nào thả ra, phải xem tâm tình chủ thành. Bạch Hử có thể khẳng định hai tinh hạm này tránh đài chỉ huy. Lén lút đến gần hành tinh, mục đích cũng không phải trộm quặng, lại càng không phải lẻn vào, 89 phần 10 là bạch đầu hải điêu, nhưng thành vũ cắn chết là ăn cắp khoáng thạch xử lý theo quy. Định kẻ sai khiến cũng chỉ có thể yếu thế. Xét đến cùng, nếu dám khiêu khích trước mặt thì sẽ không ti. Tiện đến dùng thuốc dụ cá mập ra tay với chim non không có đề phòng. Nhìn kỹ đám bạch đầu hải điêu kia cha xem đã có người bị. Truyền tống chưa? Rõ. Tắt màn hình, Bạch Hử một lần nữa cầm lấy văn kiện. Bạch đầu hải điêu là mồi câu tốt nhất, y rất muốn xem, biết được kết quả này, người trốn sau lưng. Sẽ làm ra phản ứng gì? 1. Lòng bàn chân bôi dầu, nhanh chóng chạy đi mất. Cách chương.